có hai hào môn tranh nhau cho tôi kế thừa gia nghiệp. Chương 6, 6, đánh giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng con trai đi ra cửa, Hứa Tuấn Lân trăm phương ách đắc đồng. Thân thế của Hứa Kiêu Bạch cho tới nay vẫn luôn là một khối tâm bệnh của y. Năm đó ngoài ý muốn mang thai con trai, chính bản thân y cũng hoảng hốt, nhưng đối mặt với sự bức bách của phụ huynh Vệ Kiêu, y cũng chỉ có thể giấu giếm, cùng hắn chia tay. Vừa vặn lúc đó y phải ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi. Ra nước ngoài ngây người 2 năm. Lúc trở về, trong lòng y đã ôm Hứa Kiêu Bạch 1 tuổi rưỡi. Vào thời điểm đó, bất kể là bạn bè hay với cha mẹ, y đều nói rằng đứa trẻ này được sinh ra bởi bạn gái của y ở nước ngoài. Bạn gái bất ngờ bị đạn bắn và qua đời. Người khác không biết, cha mẹ Hứa Tuấn Lân hẳn là đoán được. Chuyện thể chất nam tính dễ mang thai của Hứa Tuấn Lân vẫn là do Hứa lão tiên sinh tự mình chạy quan hệ mới giấu được. Nhưng hắn cuối cùng cũng không hỏi qua chuyện này. Hắn biết một ít chuyện một khi Hứa Tuấn Lân đưa ra quyết định. Cho dù đụng vào tường phía nam, cũng nhất định sẽ đụng ra một lỗ thủng, nhìn phía sau tường phía nam là cái gì sau đó mới chịu bỏ qua. Lúc này, điện thoại di động của Hứa Tuấn Lân bỗng nhiên vang lên. Suy nghĩ của y đột nhiên bị kéo trở về. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, nhận điện thoại, đầu kia truyền đến lời dặn dò của Bộ trưởng Tài chính. Hôm nay anh đi ngân hàng trước đem nước chảy nên đi. Sau đó trở về đem danh mục thuế liên quan báo cáo một chút. Anh là kế toán có nhiều kinh nghiệm, có lẽ anh không cần tôi giải thích thêm gì nữa đi. Hứa Tuấn Lân đáp lại một tiếng nói, ngài yên tâm đi, tôi sẽ lo chuyện đó. Hai người lại liên lạc vài câu, liền cúp điện thoại. Y mới vào công ty, cần rất nhiều thứ phải làm cho quen thuộc, để y chạy bên ngoài cũng tốt. So với sự lạnh nhạt trong công việc, y càng sợ sẽ gặp phải Vệ Kiêu trong công ty. Không đúng, bây giờ hẳn là Vệ Trạch An. Sớm biết Vệ Trạch An chính là Vệ Kiêu, y khẳng định sẽ không vào tập đoàn Trạch An. 2 năm nay, tập đoàn Trạch An phát triển mạnh ở thành phố H, có thể nói là chiếm một nửa giang sơn của thành phố H, nhưng Vệ Trạch An lại rất khiêm tốn. Chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông, giống như kiếm tiền mới là tông màu cơ bản của cuộc đời hắn. Dự án phát triển hết cái này đến cái khác, mỗi người đều kiếm được chậu đầy bát. Ở thành phố H có thể nói là ai cũng hô danh. Nếu như không phải y nhìn thấy hắn trước cửa phòng họp của công ty, y thật đúng là không thể tin được. Vệ Kiêu thế nhưng đã trở về thành phố hát được nhiều năm như vậy rồi. Người đã quay lại, sao y không liên lạc cho hắn? Đương nhiên chính là vì lúc trước người nói lời chia tay chính là mình. Nói cũng đủ tuyệt tình, y không muốn nhắc tới cũng là bình thường. Dù sao sự tình đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ sống với nhau đều rất bình đạm, không cần phải quấy rầy đối phương nữa. Hứa Tuấn Lân quyết định hôm nay tan tầm liền tìm giám đốc bộ phận tài chính đề cập đến chuyện từ chức. Về phần thân thế của Tiểu Bạch, y kỳ thật cũng rối rắm. Nói với người đó, hay không nói với người đó đây? Hứa Tuấn Lân kỳ thật cũng không muốn nói cho hắn biết. Nếu Vệ Trạch An biết Tiểu Bạch là con ruột của hắn, vậy mười mấy năm chia ly cùng giấu giếm, y thật sự không có biện pháp giải thích. Y lắc đầu. Không có vấn đề gì. Hứa Kiêu Bạch vào đoàn làm phim, được sắp xếp vào phòng tiêu chuẩn. Đây là lần đầu tiên cậu ở cùng đoàn làm phim, cho nên mới gấp chết. Nhân duyên của Hứa Kiêu Bạch cực tốt, đi đâu cũng có thể cùng người khác đánh thành một nhóm. Vào cửa chưa đến nửa giờ, đã quen thuộc với một nhân vật phụ khác trong phòng. Từ chỗ đối phương hỏi thăm không ít tin đồn. Nam một là Trình Gia Nghiêu. Nghe nói đang cùng nữ chủ xào CP. Sau lưng nữ chủ có kim chủ. Mời một đống đại bài. Chính là vì nâng nữ chủ lên. Có không ít người không muốn đến diễn web drama. Đều là nhìn mặt mũi kim chủ. Này, cậu có biết ai là người cứng rắn nhất trong hậu trường không? Hứa Kiêu Bạch bị hù dọa sửng sốt. Vội vàng hỏi, ai vậy? Đối phương vẻ mặt cao thâm khó lường. Nói. Không phải nam một, cũng không phải nam hai, càng không phải nữ chủ. Đó là nam ba đấy. Nam ba, Hứa Kiêu Bạch đầu đầy hắc tuyến. Không phải chính là Trần Trình sao? Điều này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Đối phương nói, nam ba là một người mới vừa tốt nghiệp đại học. Thứ nhất chưa từng diễn kịch. Hai là chưa từng hát. Thậm chí chưa từng tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào. Hắn vừa ra mắt đã diễn loại này bài diện chế tác nam ba. Châu bò không? Có biết kim chủ đằng sau hắn là ai không? Hứa Kiêu Bạch cố ý đi theo lời đối phương. Tiếp lời, ai vậy? Đối phương nói, Vệ Hồng. Nhắc tới Vệ Hồng có lẽ cậu không biết đi. Nhưng Vệ Trạch An cậu biết không? Đại boss của truyền thông Kỳ Lân. Vệ Hồng là cháu ruột của Vệ Trạch An. Hơn nữa còn được bồi dưỡng làm người thừa kế. Hai huynh đệ Vệ gia. Anh trai Vệ Trạch chết sớm. Chỉ lưu lại một đứa con trai. Vợ hắn ở quá nuôi con. Em trai là Vệ Trạch An vừa mới ngoài 40 tuổi. Kim Cương Vương là ông Ngũ đấy. Chưa kết hôn. Đương nhiên cũng không có khả năng có con. Tôi nghe nói người đó là đồng tính luyến ái. Cũng không biết thật hay giả. Toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cháu trai này như con ruột. Tuy rằng Vệ Hồng này không chịu thua kém. Cái khác không học được. Lại học cách bao nuôi trước. Nghe xong lai lịch, Hứa Kiêu Bạch cũng hiểu được đại khái. Thì ra là như thế. Khó trách Vệ Hồng có thể ỷ vào chú của mình mà hoành hành bá đạo. Đúng là thái tử gia chân chính của tập đoàn Trạch An mà. Cánh tay nhỏ bé không tự chủ mà véo véo đuôi. Hứa Kiêu Bạch cũng cảm thấy mình lúc trước mấy lần giúp Trần Trình. Có chút xúc động, có thể khuất phục được trượng phu. Sau này làm người phải khéo léo một chút, tránh bị xã hội đánh đập một lần nữa. Lúc quay phim, Hứa Kiêu Bạch gọi điện thoại cho Tư Tuệ. Nói với cô về tình huống trước mắt, về chuyện chia tay của cậu. Tư Tuệ sau đó cũng loáng thoáng cảm nhận được. Hơn nữa Trần Trình vào đoàn làm phim làm nam ba đối với chuyện này Hứa Kiêu Bạch lại không quan tâm. Loại tình huống này người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy. Cô sợ Hứa Kiêu Bạch xúc động làm sai liền dặn dò một phen. Cặn bã nam tự khắc có nam cặn bã mài. Cậu diễn tốt kịch bản của mình. Cái khác không cần quản. Chỉ cần Vệ Hồng đừng đâm đau sau lưng. Nhưng hẳn là sẽ không xuống tay với một nhân vật nhỏ của cậu đâu. Hứa Kiêu Bạch thật đúng là sợ Vệ Hồng ở phía sau làm gì mình. Dù sao cậu xuất thân bình dân. Cái gì cũng không có. Muốn chỉnh cậu chỉ cần động ngón út của Vệ Thái Tử ra là được. Nhưng sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu của Hứa Kiêu Bạch. Đối phương chẳng những không đem cậu từ đoàn làm phim đá ra mà lại còn cho cậu diễn thêm hai cảnh. Hứa Kiêu Bạch tâm nói đây là diễn gì đây? Nhưng trực giác nói cho cậu biết. Thiên hạ không có bữa trưa ăn không? Có một số chuyện khẳng định cũng phải trả giá đắt. Đúng như cậu dự đoán. Vào ngày đầu tiên cậu bắt đầu quay. Đối phương quả nhiên đã xuất yêu thiêu tử. Vệ Hồng và Trần Trình lấy lý do quan sát học tập. Ở trường quay của Hứa Kiêu Bạch ra vào lượn qua lượn lại khiến cậu ghê tởm nửa ngày. Vệ Hồng dán lên vai Trần Trình như không có xương. Mặt Trần Trình đều xanh biếc. Nhưng vì thể diện kim chủ, còn phải cùng hắn diễn tiếp. Lúc thì kiên nhẫn quạt quạt. Lúc thì cẩn thận đưa chai nước. Sợ thái tử gia thân kiều nhục quý không cẩn thận bị say nắng. Dù sao đây cũng là chụp dưới ánh mặt trời. Không biết Hứa Kiêu Bạch có phải cố ý hay không? Lặp đi lặp lại âng ba lần. Trước khi đạo diễn nổi giận. Cuối cùng cũng qua được. Cậu vô cùng xin lỗi nói với đạo diễn. Cháu thực sự không quen với việc có người ở bên cạnh xem khi quay phim. Cháu xin lỗi đạo diễn. Đạo diễn bày tỏ sự hiểu biết. Ngay cả ông cũng hơi lo lắng. Thái tử gia không biết rút gió cửa nào. Vì sao phải chạy đến xem một đoạn diễn không quan trọng. Còn cho người ta thêm hai cảnh. Nhưng mà cảnh này tựa hồ có chút dư thừa. Vệ Hồng hiển nhiên là đánh giá quá cao thân thể kiều quý của mình cùng Đại Thái Dương cùng tồn tại hòa bình rồi. Hắn đứng xem mấy cảnh quay kia mà phơi nắng suốt 2 tiếng đồng hồ. Buổi chiều trực tiếp say nắng nhập viện. Buổi chiều Hứa Kiêu Bạch thoải mái tự tại quay qua hai cảnh. Không ai đến ghê tởm. Con đường diễn xuất của cậu thật sự không thuận lợi bình thường. Trần Trình ở bệnh viện Bồi Dương trong lòng cũng khổ sở. Hắn tận tình khuyên nhủ, nếu em thật sự không thích Tiểu Bạch, liền xóa vở kịch của cậu ta. Cần gì phải tự mình chịu khổ như vậy? Em và cậu ta không giống nhau. Cậu ta từ nhỏ đã lăn lộn trên đường phố, phơi nắng không có việc gì. Nhìn em xem, giờ bị say nắng không phải sao? Vệ Hồng từ nhỏ đã được mẹ cùng bà nội sủng ái vô pháp vô thiên, nên không thấy người khác ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Hắn thích Trần Trình cũng không phải đùa giỡn, nếu không cũng sẽ không nói cướp liền cướp tới. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy, Hứa Kiêu Bạch kia đích thật là có vài phần tư sắc. Cực kỳ không muốn để cậu vào mắt, nếu cậu không để tôi vào mắt, tôi sẽ để cậu nhận ra thời thế. Trần Trình là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi. Cho dù cậu hâm mộ cũng không hâm mộ được. Nếu như không phải bởi vì say nắng, Vệ Hồng còn muốn lôi kéo Trần Trình đi trước mặt người kia tú ân ái tiếp. Hắn muốn cho Hứa Kiêu Bạch biết, Trần Trình đã sớm thần phục dưới gấu quần mình. Lý do tại sao hắn không ngủ với cậu ta là bởi vì cậu ta không đủ hấp dẫn đối với hắn. Đại thiếu gia hoàn toàn không cần lo lắng cảm thụ của Trần Trình. Dù sao tiền của thái tử gia, quyết định người khác chỉ có thể đi theo cảm thụ của hắn. Bị Vệ Hồng và Trần Trình ghê tởm hai ngày, Hứa Kiêu Bạch tốt xấu gì cũng coi như thuận lợi quay xong năm cảnh kia. Bởi vì tạm thời thêm hai buổi nữa nên đoàn làm phim lại cho cậu thêm 1 vạn đồng. Nhìn thấy tiền kịp thời chuyển vào tài khoản của mình, kho bạc nhỏ trong nháy mắt nhảy đến 6 con số. Tâm tình của cậu trong nháy mắt tốt lên. Không phải là bị ghê tởm 2 ngày sao? Ít nhất số tiền này cũng khá dễ dàng để kiếm được. Vừa mới thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi đoàn làm phim, Hứa Kiêu Bạch liền nhìn thấy Trần Trình đang chờ cậu ở cửa phòng khách sạn. Cậu nhíu mày liếc hắn một cái hỏi. Yo, Kim chủ cho anh ra ngoài phóng gió sao? Trần Trình nhíu mày nói. Tiểu Bạch, lời nói đừng lúc nào cũng khó nghe như vậy. Hứa Kiêu Bạch buông tay. Nói, vậy anh bảo tôi nói thế nào? Trần Trình suy nghĩ một chút nói. Hôm nay tôi tìm em là muốn nói với em một tiếng. Vệ Hồng tính tình trẻ con, nhưng em ấy đối với em cũng không có ác ý gì. Em cũng không cần quá đáng. Lần trước để cho em ấy phơi nắng dưới ánh mặt trời hơn 2 tiếng. Buổi chiều sốt đến 39 độ. Em ấy là thiếu gia được gia đình yêu thương mà lớn lên. Em không thể nhường em ấy một chút sao? Hứa Kiêu Bạch, tôi sẽ nhường. Cái con mẹ nhà anh ấy mà nhường. L, anh đi mà nhường. Hứa Kiêu Bạch thật sự muốn bổ đầu Trần Trình ra nhìn xem cấu tạo mạch não của hắn như thế nào. Cậu vẻ mặt không cảm xúc nói với Trần Trình. Ngược lại là tôi mời hắn đến xem tôi quay phim sao? Tôi có để hắn phơi nắng hơn 2 tiếng dưới ánh mặt trời không? Chính mình tự chịu tội còn nói tôi. Không phải tôi nói anh đâu Trần Trình. Lúc trước khi anh yêu tôi làm sao không phát hiện đầu óc anh có lỗ. Có thể thấy được yêu đương làm cho trí lực của người ta bị hao tổn. Nếu không lúc trước mình làm sao lại coi trọng một tên ngốc đây? Cách chương.